và nó thực sự được rất nhiều người mẫu ca sĩ nổi tiếng yêu thích. Sự thuận lợi của Tuyền lại vô tình làm ảnh hưởng đến cửa hàng của bà Hương. Tiệm may áo dài của Tuyền mở ra được 2 tháng, thì đúng trong 2 tháng ấy, cái cửa hiệu của bà Hương có chưa đến 10 người khách ghé qua. Và thật đáng buồn là những vị khách ấy đều hỏi về Tuyền. Sau khi biết được Tuyền ở cửa hiệu phía đối diện thì họ liền kéo sang. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu tài năng của Tuyền như thế nào. Và cái mâu thuẫn khiến cho một cô gái hiền từ và vui vẻ như Tuyền phải tách riêng ra như vậy thì chỉ có thể từ hai mẹ con bà Hương mà thôi. Chiều nay, hai mẹ con bà Hương đang ngồi uống trà bên trong cửa hàng. Trời hôm nay có mưa nhẹ. Cơn mưa tuy không lớn nhưng kéo dài từ sáng đến tận chiều. Với cái thời tiết này, không những không làm cho tâm trạng người ta dễ chịu mà nó lại khiến cho họ cảm thấy chùng xuống, ảo não nặng nề. Tiêu biểu chính là hai mẹ con bà Hương. Đã hơn một tuần rồi, không có một vị khách nào ghé qua nữa. Nga thậm chí đã phải dùng đến cách gọi hỏi thăm sức khỏe của những vị khách quen thuộc rồi chào hàng họ những mẫu áo dài mới. Nhưng gần chục người, ai nấy đều trả lời một câu. Đó là họ đã đặt may áo dài bên tiệm Thanh Tuyền rồi. Nga ngồi trên cái ghế giữa, nhìn ra ngoài hiên, rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Còn bà Hương thì nhắm mắt, ngửa lưng ra sau ghế, ngồi yên lặng. Và rồi giọng nói của Nga vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Mẹ! Bà Hương nghe con gái gọi thì giật mình. Bà mở mắt ra rồi nhìn Nga. Chuyện gì đó con? Nga đặt ly trà xuống bàn rồi nói. Mẹ, mình phải làm cái gì đó thôi. Chứ cứ để tình hình thế này kéo dài thì con sợ không trụ nổi được bao lâu. Bà Hương nghe con gái nói thì gật gù. Nhưng gương mặt của bà có vẻ vẫn bình thản lắm. Bà đưa mắt liếc ra ngoài nhìn sang cửa hiệu của Tuyền bên kia đường. Bên trong, ánh đèn vẫn sáng trưng. Tiếng máy may đầu đó vang lên, kèm theo tiếng mưa rơi rã rít. Nó hôm nay có bao nhiêu khách rồi? Nghe bà Hương hỏi, Nga thở dài một tiếng rồi nói. Hình như là 5-6 người gì đó. Bà Hương lại gật đầu. Bà ngồi thẳng dậy, với tay rót một ly trà đầy, rồi hớp một ngụm. Sao con không thử thiết kế như em con đi? Nga giật mình. Cô quay phát sang nhìn bà Hương rồi nói. Mẹ thử biết hồi trước giờ, con chỉ có biết may giá thôi. Còn mấy cái việc lên ý tưởng này nọ thì con Tuyền nó làm hết. Giờ mẹ trách con hả? Nó ỷ lại vào cái việc mình biết thiết kế, cho nên bỏ ra riêng chứ liên quan gì đến con. Bà Hương lúc này thay đổi sắc mặt. Bà nghiêm mặt lại, trừng mắt nhìn Nga. Chứ không phải con gây sức ép, cho nên nó mới bỏ đi à? Mẹ! Nga giật mình với câu nói của bà Hương. Nga lắp bắp. Rồi bà Hương lại tiếp tục nói. Mẹ đã nghe con nói chuyện với bạn con đêm qua rồi. Lúc đầu thì mẹ tưởng con Tuyền nó muốn phá hoại cái thương hiệu mà mẹ đã gây dựng bấy lâu nay. Mẹ trở nên thù ghét nó. Nhưng không, bây giờ mẹ mới hiểu được nguyên do của sự việc này. Cặp mắt Nga lại trợn trừng lên. Cô rung rung môi. Cô nói. Mẹ đã. Bà Hương không nói gì nữa. Bà khẽ thở dài một tiếng, rồi đứng dậy, bước vào trong phòng. Chỉ còn lại một mình Nga, ngồi thờ người ra trên ghế. Ngoài trời, cơn mưa vẫn rã rít rơi. Nga ngồi đó, hồi tưởng lại quá khứ, khi cô còn là một cô gái trẻ mới 20 tuổi. Khi ấy, Nga 20, còn Tuyền mới 15 tuổi mà thôi. Nga còn nhớ như in ngày hôm ấy, cũng là một ngày trời mưa. Cô vừa ngồi dành cả hơn 5 giờ đồng hồ trong phòng để phát thảo ra một bộ áo dài mới. Sau khi xong, cô hào hứng cầm bản vẽ chạy ra ngoài phòng khách để khoe với bà Hương. Nhưng sự thật không như người ta mong muốn. Vừa mới trình bản vẽ ra cho mẹ xem thì Nga đã nhận được những cái lắc đầu của bà. Ngay lúc ấy, Tuyền cũng từ trong chạy ra, đưa cho bà Hương xem một bộ thiết kế của cô. Sự việc tiếp theo thì mọi người cũng biết. Khác với Nga, bản thiết kế của Tuyền được bà Hương khen tấm tắc. Thậm chí có vài vị khách đang ở trong tiệm khi xem qua bản vẽ còn đòi đặt may ngay một bộ giống như vậy nữa. Từ đó trở đi, bà Hương luôn tỏ ra tự hào với Tuyền. Lớn thêm một chút nữa thì bà giao cho Tuyền đảm nhiệm luôn phần thiết kế. Và cũng bởi chuyện ấy mà nó dần dần hình thành trong đầu Nga một tư tưởng ganh ghét đố kỵ với chính cô em gái ruột thịt của mình. Nhưng Nga không bao giờ thể hiện ra mặt mình cả. Cô chỉ âm thầm kìm nén và tích trữ những sự bực tức ấm ức của mình, chờ đợi một ngày để có thể trả được cho Tuyền hết những gì mà cô phải chịu đựng. Trái ngược với Nga, Tuyền là một cô gái vui vẻ, hòa đồng và cực kỳ thân thiện. Cô vô tư đến mức trước những sự hằn học của chị gái, Tuyền vẫn vui vẻ, thậm chí là nhường nhịn cho cô hết mức. Tuyền có đam mê thiết kế và cô biết mình có thể làm được gì. Nhưng rồi khi cả hai lớn lên thì mâu thuẫn cũng ngày trở nên sâu sắc. Người ta chỉ quan tâm đến người thiết kế mà thôi, chứ người tiến hành may những chiếc áo ấy thì lại không ai biết đến. Nga lại càng thêm căm phẫn, bởi cô dù gì cũng có đóng góp. Bà Hương thì không hề hay biết gì cả. Bà chỉ nghĩ đơn giản là hai cô con gái của bà, mỗi người có mỗi tài khác nhau, đảm nhiệm hai việc khác nhau để có thể tạo thành một bộ áo dài đẹp đẽ. Chuyện gì đến thì cũng đến. Vào một ngày nọ, sự bức bối trong người của Nga đã lên đến đỉnh điểm. Cô nhận bản thiết kế của Tuyền xong rồi may. Nhưng trong quá trình may ấy, Nga đã cố tình sửa một vài chi tiết khác với bản thiết kế. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên cửa hiệu của bà Thanh Hương bị khách đến mắng vốn, và Tuyền là người đứng ra chịu trách nhiệm. Khi ấy bà Hương lại đang đi về quê có việc nên cũng không hề hay biết gì. Sau khi vị khách kia được hoàn tiền và ra về thì Tuyền quay sang Nga. Chị, sao chị lại làm như vậy? Nga lúc này giả vờ lơ đi. Ủa, em đang nói gì vậy? Tuyền đưa tay chỉ thẳng vào bản vẽ của cô rồi nói. Chị nhìn xem đi, những nếp vẽ ở phần cổ áo này đâu phải của em vẽ đâu. Nga nghe xong thì tiếp tục giả vờ. Em nói gì chị không hiểu. Cơn tức làm cho hai mắt Tuyền đỏ hoe lên. Cô nói. Sao chị lại làm vậy? Cái này ảnh hưởng đến cả thương hiệu của mẹ đó. Lúc này thì Nga phì cười. Cô cười một tràng rồi trừng mắt mà nói. Mày sai rồi. Thương hiệu này là của cả ba người, không phải của mẹ, và cũng không phải là của mày. À, chị... Sao? Thấy bất ngờ lắm hả? Không có gì là tự nhiên hết đó. Không có gì là vô tình cả. Tao muốn như vậy đó. Tao cố tình như vậy đó. Tại sao lúc nào mày cũng được mẹ coi trọng, được mẹ cưng chiều? Còn tao, suốt hai mươi mấy năm qua, tao có cái gì? Tuyền nhíu mày, cô nói. Chị đang nói cái gì vậy? Em có làm cái gì chị đâu. Tại sao chị... Không, mày không có làm gì đâu. Mày chỉ phá hủy cái tương lai, cả cái ước mơ của tao thôi. Ờ, không, em không có ý đó. Em không có làm chuyện như vậy. Chị đừng có vu oan cho em. Nga trừng mắt, gương mặt cô trở nên hung dữ. Mày thiết kế cái gì là việc của mày, nhưng mày đã khiến cho những cố gắng của tao trở nên vô nghĩa. Mày thấy đó, ai cũng chỉ biết mỗi mình mày mà thôi. Còn tao là ai? Có người còn nói á, tao giống người ở trong nhà nữa đó. Và tao đã nhận ra, nếu người ta chỉ biết có mỗi mình mày, Thì tại sao tao không gieo tiếng xấu cho mày? Nói đến đây thì Tuyền há hốc mồm, bởi cô không thể tin được là chị của mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Tuyền bỏ đi vô thẳng phòng, đóng cửa lại rồi khóc rấm rứt cả đêm hôm ấy. Và cái ý định tách riêng ra được hình thành ngay trong đêm đó. Tuyền không muốn nói lại cho bà Hương biết, vì sợ tình cảm của bà với Nga sẽ không được tốt, rồi sẽ lại càng làm cho Nga thêm ghen ghét và thù hận thôi. Cho nên Tuyền chọn cách ra đi. Thật ra lúc đầu cô không muốn ở ngay gần tiệm áo dài Thanh Hương của mẹ đâu, nhưng vì không đủ kinh phí và vì một vài lý do nữa khiến cho cô phải chọn cái địa điểm nằm ở phía đối diện kia. Nhưng đâu đó trong đầu Tuyền vẫn có một suy nghĩ, đó là cô sẽ tự mình khẳng định tài năng, sau đó bà Hương mẹ cô sẽ hiểu thôi. Từ quê lên, nghe tin đứa con gái yêu quý tách ra mở cửa hiệu riêng, bà Hương hết sức hoang mang. Bà đã sang tận nơi để hỏi xem đã có chuyện gì, nhưng Tuyền không nói gì cả. Cô phớt lờ bà. Thế là cơn tức giận nổi lên, bà mắng Tuyền rồi bỏ về. Lúc đầu bà chỉ nghĩ đứa con gái của mình mắc bệnh ngôi sao, nghĩ mình tài giỏi nên quên đi xuất thân. Nhưng vào đêm hôm trước, bà vô tình nghe Nga nói chuyện tâm sự với một người bạn của mình. Những gì Nga nói thật sự làm bà Hương thấy buồn. Bà cho rằng trong thời gian qua bà đã không quan tâm đến hai đứa con gái nhiều để dẫn đến sự chia rẽ như hôm nay. Nhưng rồi bà cũng suy nghĩ đến chuyện đây có khi là một bước phát triển mới. Dù gì cái tay nghề của bà cũng đã không còn hợp thời từ lâu rồi. Giờ Tuyền tách riêng, cô có thể tự khẳng định thương hiệu và tài năng của mình. Còn đối với Nga, đây sẽ là một chất xúc tác để cô có thể cố gắng rèn luyện khả năng thiết kế của mình. Có sự cạnh tranh thì mới có sự phát triển mà. Sáng hôm sau, sau một đêm không nói chuyện với bà Hương, thì Nga xuống bếp nấu một tô cháo gà thơm lừng, món ăn ưa thích của bà. Hy vọng nó sẽ giúp cho mẹ mình nguôi đi phần nào cơn giận trong người. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì Nga không thấy bà Hương đâu. Cô toàn cất tiếng gọi thì trông thấy trên bàn có một mảnh giấy nhỏ. Nga đặt tô cháo xuống mặt bàn rồi cầm tờ giấy lên. Những dòng chữ vuông vức thẳng thớm trên nền giấy trắng làm cho Nga nhận ra được đây chính là nét chữ của mẹ mình. Gửi Nga, con gái của mẹ. Mẹ biết chuyện giữa hai chị em con và mẹ không hề trách con. Tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ sẽ dọn về quê ở một thời gian. Trong thời gian này, mẹ muốn con chuyên tâm trau dồi tay nghề, cố gắng cải thiện sự tinh tế trong thiết kế. Hai chị em con hãy cho mẹ thấy sự trưởng thành đi. Cơ hội cho con thể hiện bản thân mình đó còn hơn một tháng nữa thôi. Câu nói trong thư của bà Hương để lại, Nga vừa đọc xong là hiểu ngay. Nga biết được bà Hương đang nói đến chuyện gì. Nga thì thầm, giải lụa vàng. Giải lụa vàng chính là một cuộc thi của những người làm nghề thiết kế những sản phẩm may mặc thủ công làm từ lụa, và chủ yếu là áo dài. Cuộc thi được tổ chức 5 năm một lần. Lần trước, chính thiết kế đến từ tiệm may Thanh Hương đã đoạt giải nhất. Nó là thành quả từ thiết kế của Tuyền và phần may vá chỉnh sửa của bà Hương và Nga. Nhưng năm nay thì khác rồi, Tuyền chắc chắn cũng sẽ tham gia cuộc thi này. Và đây đúng là cơ hội để Nga chứng tỏ khả năng của mình. Nga gấp lá thư của bà Hương lại rồi mỉm cười. Tuyền à, lần này chị sẽ cho em biết hậu quả của việc khinh thường chị. Những ngày sau đó, Nga lao vào thiết kế. Không biết cô đã vẽ biết bao nhiêu bản thiết kế nữa.

sẽ có một ngày cô thành công, và cô sẽ nói hết tất cả cho bà Hương biết. Cái Tuyền luôn canh cánh trong lòng chính là cô muốn được chính Nga công nhận tài năng của mình, chứ không phải sự ghen ghét đố kỵ này. Tuyền còn tính đến việc sau khi đã thành công, cô sẽ quay về lại với gia đình, và Thanh Tuyền sẽ là một phần của Thanh Hương mà thôi. Nghĩ vậy cho nên Tuyền dành công sức cho mẫu thiết kế áo dài này nhiều lắm. Hôm nào cô cũng thức đến tận khuya để làm việc. Thậm chí Tuyền không nhận bất kỳ đơn đặt hàng áo dài nào trong khoảng thời gian này. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho thấy quyết tâm của cô lớn đến nhường nào. Ở phía đối diện, Nga cũng tự tin không kém. Tuy nhiên, Nga tự tin không phải vì thành phẩm của mình, mà cô tự tin bởi một kế hoạch của mình. Một kế hoạch mà Nga đã tính toán và suy nghĩ mất 2 ngày. Tiếng gõ cửa làm cho Tuyền giật mình. Cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tường. Đã gần 2 giờ chiều. Ai đó? Hôm nay cửa tiệm nghỉ hả? Tuyền vừa cầm cuội chỉnh lại mấy sấp vải trên bàn, vừa nói vọng ra. Bởi cô đang tập trung cho cuộc thi nên không nhận khách nữa. Thế nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên. Tuyền nhíu mày, nghĩ rằng người bên ngoài không nghe thấy, nên cô nói lại một lần nữa. Hôm nay cửa tiệm đóng ạ, hẹn quý khách hôm khác. Nhưng tiếng gõ cửa lại lần nữa gõ vang lên. Tuyền đặt sắp phải lên bàn rồi bước ra. Xin lỗi, tôi đã bảo là cửa tiệm hôm nay Tuyền chưa nói hết câu đã khựng lại. Cô hoàn toàn bất ngờ, bởi người đang đứng trước cửa đó chính là Nga. Chị Nga. Tuyền lắp bắp. Cô bất ngờ, bởi tuy chỉ cách nhau có mấy bước chân thôi, nhưng kể từ khi chuyển qua đây thì Tuyền không bao giờ trông thấy Nga hay bà Hương có ý định qua chỗ cô. Tuyền chưa kịp hỏi gì thì Nga đã vội nói. Tôi vào được chứ? Dạ, chị vào nhà đi. Tuyền lách sang một bên. Nga với gương mặt lạnh như băng của mình chậm rãi bước vào. Vào đến bên trong, Nga dừng chân lại rồi đưa mắt nhìn khắp quanh cửa hiệu của Tuyền. Sau đó cô kéo chiếc ghế ở gần đó ra rồi ngồi xuống. Từ nãy đến giờ, Tuyền vẫn còn khá bất ngờ bởi sự xuất hiện của Nga. Trông thấy bộ dạng hơi luống cuống của Tuyền thì Nga nhếch mép cười. Cô thấy bất ngờ lắm hả? Hay tôi không xứng đáng bước vào nơi này? Tuyền vội xua tay. Không, em không có ý đó. Chỉ là hôm nay chị ghé sang có chuyện gì ạ? Nga hít một hơi rồi nói. Tôi qua đây là để nói cho cô biết, cuộc thi giải lụa vàng sắp tới, cô phải chiến thắng những nhà thiết kế khác đó. Dù đã tách ra, nhưng mà trong cô cũng có chút dòng máu của mẹ trong người. Đừng có để bọn người ngoài đành giải. Nếu sự xuất hiện của Nga bất ngờ là một, thì câu nói vừa rồi của cô thậm chí bất ngờ đến 10, đến 100 lần. Tuyền trợn mắt, cô nói. Thế chị không tham gia hả? Nga đứng thẳng dậy, cô gật đầu. Đúng, lần này mẹ chuyển về quê sống rồi, tôi lại đang khá bận, cho nên quyết định xin rút khỏi cuộc thi này. Lần này tôi qua đây á cũng chỉ để nói cho cô biết, để cô cố gắng thôi. Nghe xong Tuyền mừng rỡ lắm. Nếu thật sự như lời Nga nói, thì cho dù có thù hằn gì thì chị cô vẫn còn có chút tình cảm gia đình. Sự ngây thơ của Tuyền đã làm cho mình bị mắc bẫy một cách dễ dàng. Và Nga vốn hiểu rất rõ tính cách của cô em gái mình, nên cái kế hoạch này đã được cô bày ra. Tuyền hí hửng, cô nói ngay. Chị vào đây nè, em cho chị xem. Xem gì? Thì chị cứ vào đây đi. Nói rồi, Tuyền đưa tay kéo Nga bước ra gian phòng phía sau. Đây là gian phòng thiết kế của cô. Và ngay chính giữa gian phòng là một bộ áo dài đang được treo lên một con mannequin. Nói về bộ áo dài này thì dùng hai từ tuyệt đẹp thôi là chưa đủ. Bởi ngay cả Nga khi vừa nhìn thấy cũng phải nhủ thầm trong bụng mình để kìm cho miệng khỏi thốt ra những tiếng kinh ngạc. Bộ áo dài màu đỏ tía, hoa văn trên áo cực kỳ đơn giản, chỉ là một bông hoa cách điệu. Tuy nhiên, từng đường nét trên hoa văn hết sức tinh tế và hiện đại. Chưa hết, những hạt nút được đính bằng những viên ngọc trai sang trọng. Tất cả hòa quyện, kết hợp với nhau tạo thành một tuyệt tác về nghệ thuật, chứ không đơn thuần là một chiếc áo dài nữa. Nga gật đầu. Ồ, đẹp đó. Tuyền cười tích mắt. Lần đầu tiên, cô nghe thấy chị mình khen bộ áo dài mà cô thiết kế ra. Tuy Nga vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, vô cảm, nhưng bấy nhiêu cũng đủ rồi. Em đang làm tiếp mấy chi tiết nữa. Thôi, chị cứ ngồi chơi nghe. Ừ, không sao đâu, cứ làm đi. Tôi cũng muốn dạo một vòng xem cửa tiệm coi. Dạ, chị cứ tự nhiên. Nói rồi, Tuyền tiếp tục cặm cụi trên chiếc bàn làm việc của mình. Còn Nga thì lúc này rảo bước ra ngoài. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch của cô. Nga đi thẳng ra chiếc bàn gần cửa. Nhưng thứ cô quan tâm không phải là những chiếc áo dài đang trưng bày, mà là chùm chìa khóa đang để trên chiếc bàn gần đó. Một cái hộp được Nga lấy từ trong túi. Tiếp đến, cô cặm cụi ấn chiếc chìa khóa cửa của Tuyền vào trong chiếc hộp kia. Xong xuôi, cô đặt chùm chìa khóa lại chỗ cũ, đóng nắp hộp rồi nhét vội vào túi. Ờ, thôi tôi về đây, cô cứ tiếp tục làm đi. Dạ, em chào chị. Nga bước ra ngoài, mỉm cười một cái rồi đi mất hút. Hôm nay trời vừa chập tối thì một cơn mưa lớn lại ập đến. Tiếng mưa to đến nỗi lấn át hết tất cả những tiếng động xung quanh. Nga ăn cơm xong thì pha một ly cà phê đậm đặc. Cô ngồi thử trên chiếc ghế tựa rồi nhìn ra ngoài đường qua lớp kính trên cửa sổ. Đèn đóm trong nhà đã tắt hết cả, nên ai nhìn vào chắc cũng tưởng cô đã ngủ rồi. Nga nhìn sang bên đường, ánh đèn hắt ra từ trong cửa tiệm của Tuyền cho cô biết đứa em gái vẫn đang làm việc bên trong. Chỉ sáng mai thôi là cuộc thi giải lụa vàng chính thức được diễn ra. Tuyền chuẩn bị bộ áo dài xong thì đóng hộp một cách cẩn thận. Sáng sớm ngày mai, người ta sẽ đến để chuyển cái áo dài đi đến nơi tổ chức cuộc thi, cho nên tối nay mọi thứ phải được chuẩn bị xong. Tuyền thậm chí còn muốn ngủ lại trong tiệm để đợi đến sáng rồi đi cùng chiếc áo dài luôn. Nhưng lúc sáng cô quên đem mền gối qua nên không thể ngủ lại được. Thế nên Tuyền đành về ngủ rồi sáng mai qua sớm. Nga cứ ngồi lặng quan sát như thế cho đến khi đồng hồ điểm 11 giờ. Lúc này ánh đèn từ bên trong cửa hiệu của Tuyền vụt tắt. Sau đó Nga trông thấy Tuyền dắt xe từ bên trong ra. Trông cô có vẻ vội vàng vì cơn mưa đang ngày một lớn. Sau khi Tuyền chạy xe đi thì lúc này Nga mới từ trong nhà bước ra ngoài. Cô mang theo bên người một cái túi xách khá lớn. Chiếc ô lớn che trên đầu cô, ngoài mục đích che mưa ra thì nó còn giúp cô không bị ai nhận ra nếu bắt gặp. Nga đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Cả dãy phố đã tắt đèn hết cả. Cộng thêm cơn mưa lớn đang trút xuống xối xả trên đầu thì không ai muốn đi ra ngoài đường giờ này cả. Nga bước từng bước chậm rãi sang bên đường. Cô ngừng lại trước cánh cửa tiệm Thanh Tuyền. Nga lại đưa mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa, rồi lấy ra một chiếc chìa khóa mới tinh, đút vào cái ổ khóa trên cửa. Tiếng ổ khóa được mở ra. Nga nhanh chóng đẩy cửa rồi bước vào trong. Nga không mở đèn. Cô rút ra chiếc đèn pin rồi soi. Cô bước thẳng vào bên trong gian phòng thiết kế. Rất nhanh chóng, Nga nở một nụ cười tươi rói trên đôi môi.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, Tuyền trông thấy bà Hương đang ngồi cạnh giường mình với vẻ mặt lo lắng. Cô đưa mắt nhìn mẹ rồi run run. Mẹ! Mẹ! Bà Hương giật mình, vội vàng nói. Tuyền hả? Con tỉnh rồi à? Tuyền nhíu mày, cố nhớ lại những gì trước khi cô ngất. Cô giật mình đưa tay níu lấy tay bà Hương rồi nói. Mẹ ơi! Con! Cái áo dài của con! Bà Hương có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà đưa tay vỗ vỗ vai của Tuyền rồi nói. Con bình tĩnh đi. Bác sĩ nói là con bị suy nhược cơ thể, cần phải tinh dưỡng nhiều đó. Tuyền lắc đầu lia lịa rồi nói. Không, không, mẹ ơi, không. Đúng lúc này, chiếc tivi treo trên tường phát lên một bản tin. Cuộc thi giải lụa vàng sau một ngày tổ chức cuối cùng đã tìm ra được nhà vô địch. Kết quả cũng không có gì khó đoán. Đó chính là nhà thiết kế Thanh Nga đến từ thương hiệu nhà may Thanh Hương đã xuất sắc giành được giải nhất. Nhưng đáng nói, đó chính là người được kỳ vọng sẽ là đối trọng của Thanh Nga, là em gái của Thanh Tuyền, lại trình làng một bộ trang phục đáng thất vọng. Hơn nữa, cô lại bao biện cho sự thất bại của mình bằng việc giả vờ ngất xỉu. Sự việc diễn ra nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của khá là nhiều người. Hiện Thanh Tuyền đang nằm trong bệnh viện. Những thông tin tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật. Bà Hương đưa tay tắt tivi, nhưng có lẽ đã muộn. Tuyền bây giờ hai mắt đã đỏ hoe. Cô như chết lặng bởi những gì mà mình vừa nghe được. Bà Hương quay sang an ủi con gái. Không có gì đâu con, người ta nói tào lao đó. Hương gào lên. Không, cái bộ áo dài trắng đó không phải là của con. Con nói sao? Thế là Tuyền kể hết những chuyện đã xảy ra cho mẹ nghe. Nghe xong thì bà Hương có vẻ đăm chiêu. Thật ra khi chứng kiến bộ trang phục của cả hai chị em thì bà đã thực sự cảm thấy bất ngờ. Nhưng bà chỉ nghĩ đấy là sự tiến bộ của con gái mà thôi. Bây giờ nghe được những gì Tuyền nói thì bà Hương có chút suy nghĩ lại. Tiếng mở cửa vang lên làm cho cả hai giật mình. Có một bóng người từ bên ngoài bước vào, và đó không ai khác chính là Nga. Vừa trông thấy Nga, Tuyền đã trợn mắt lên rồi nói. Chị còn đến đây làm gì? Tại sao chị lại? Nga vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Cô đặt túi trái cây xuống bàn rồi nói. Em khỏe rồi hả? Tuyền trợn tròn mắt. Không ngờ Nga vẫn có thể trơ trẽn. Bà Hương thì bối rối. Bà vốn hiểu rõ tính của hai cô con gái, nhưng giờ đây bà thực sự không biết ai đúng ai sai. Thôi hai đứa đừng có cãi nhau nữa. Con Nga, ra ngoài đây mẹ hỏi chuyện. Bà Hương đưa tay kéo Nga ra ngoài, và Nga dĩ nhiên là chối bày chối biến những lời cáo buộc của Tuyền. Nói xong cô bỏ đi, còn trách móc Tuyền đã làm ẩu mà còn đổ lỗi. Bộ áo dài đỏ kia là công sức của cô ta cả tháng nay. Bà Hương nghe nói vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Bà buồn rầu vào trong bệnh viện an ủi Tuyền. Khỏi phải nói, Tuyền như sống trong địa ngục. Những sự kỳ vọng, niềm tin đều đã bị phản bội. Chưa hết, ngay chiều hôm ấy, hàng chục nhà báo lao vào trong phòng bệnh của Tuyền để hỏi cô về chuyện vừa qua. Nói là hỏi vậy thôi, chứ những người đó không biết nghe thông tin từ đâu mà luôn đặt những câu hỏi đầy tính cáo buộc rằng Tuyền nhận vơ bộ áo dài của Nga. Phải vất vả lắm thì bà Hương mới đuổi được đám phóng viên ấy đi. Lúc này Tuyền ngồi trên giường bệnh khóc như mưa. Cho dù bà Hương có an ủi ra sao thì cô cũng không nín. Tuyền khóc đến mức ngất liệm đi. Trông thấy đứa con gái tội nghiệp đang nằm trên giường, bà Hương không khỏi xót xa. Bà chấp miệng thở dài. Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này chứ? Chiều nay, bà Hương về nấu một ít đồ ăn, đem vào bệnh viện cho Tuyền tẩm bổ. Lúc bà về, trông cô có vẻ đã khá hơn. Tuyền cầm điện thoại lướt lướt gì đó rồi mỉm cười. Thấy vậy nên bà Hương mới yên tâm quay về nhà. Khi vừa đặt chân quay lại bệnh viện thì bà Hương nghe thấy tiếng hô hoán của khá nhiều người ở trên sân trước tòa bệnh viện. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, và sẵn có tính hiếu kỳ cho nên ghé lại xem. Cái cà mèn trên tay bà Hương rơi xuống đất, đồ ăn bên trong rơi vãi ra khắp nền. Bởi vì cảnh tượng bà đang trông thấy nó thật sự quá kinh hãi. Trên sân, nằm giữa đám đông đó là một cái thân người nhỏ bé mảnh khảnh. Tay chân đều đã bị dập gãy biến dạng. Máu từ thân người chảy ra ướt đẫm chiếc áo xanh của bệnh nhân. Và người ấy không ai khác chính là Tuyền, đứa con gái của bà. Cô vừa mới nhảy lầu tự tử từ tầng thượng của bệnh viện. Tang lễ của Tuyền được diễn ra tại nhà của bà Hương. Một cái đám tang lạnh lẽo, bởi ngoài người thân thì bà Hương không tiếp bất kỳ ai cả. Người ta cũng trông thấy trong tang lễ của Tuyền, Nga xuất hiện với bộ dạng hết sức tiều tụy. Đã mấy hôm rồi Nga không về nhà. Kể từ khi nghe tin Tuyền nhảy lầu tự tử, Nga thuê một khách sạn ở trung tâm thành phố để ở. Cho đến khi Tuyền được liệm vào quan tài thì Nga mới xuất hiện. Bởi trong lòng cô bây giờ thực sự rất sợ hãi. Nga không ngờ chuyện này lại diễn tiến tới mức độ nghiêm trọng. Cô chỉ nghĩ rằng cái kế hoạch của cô là chỉ chứng tỏ cho bà Hương trông thấy và phần nào đó giúp vực lại việc làm ăn kinh doanh của cửa tiệm Thanh Hương. Nhưng không, cái chết của Tuyền đã vượt quá giới hạn rồi. Trong suốt tang lễ, Nga tuy có xuất hiện ở đó, nhưng không lúc nào cô dám nhìn thẳng vào trong tấm di ảnh của Tuyền ở trên bàn thờ. Không hiểu sao, Nga luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Nga cũng nhanh chóng phớt lờ đi cái cảm giác kia. Cô thầm nghĩ, chuyện đến ngày hôm nay thì đều do Tuyền cả. Nếu nó không chiếm hết công và biết tôn trọng thì đã không đi đến bước đường hôm nay. Tự trấn an bản thân xong thì Nga cảm thấy khá hơn thật. Tuyền được chôn cất ở quê và bà Hương cũng về đó ở. Trước khi đi, bà giao lại cho Nga quản lý tất cả tiệm may Thanh Hương. Nga vợ tỏ ra buồn rầu, nhưng trong lòng cô thì mừng rỡ lắm. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Cái ngày mà nhắc đến Thanh Hương thì người ta sẽ chỉ nghĩ đến Nga, còn cái tên Tuyền kia sẽ dần dần chìm vào quên lãng mà thôi. Quả đúng là như vậy. Sự nghiệp những ngày tiếp theo của Nga hết sức phát triển. Hàng loạt những buổi trình diễn, những thương hiệu thời trang nổi tiếng mời cô cộng tác. Và tất nhiên với khả năng của mình thì Nga không thể nào làm được. Nhưng cô còn có cứu cánh, đó chính là tập bản vẽ thiết kế của Tuyền. Thứ mà trong cái đêm cô lẻn vào tráo chiếc áo dài đã tiện tay lấy chúng. Trong đó có hơn 200 mẫu vẽ thiết kế khác nhau. Chúng có thể nói là tâm huyết của Tuyền những ngày còn tồn tại trên thế gian. Nhưng lại một lần nữa, những bản thiết kế ấy lại đứng dưới tên của Nga. Chúng đem lại cho cô sự nổi tiếng, tiền bạc và nhiều thứ khác nữa. Đêm nay, vừa đi ăn tối với mình, nhân tình mới quen gần đây của Nga. Người này là một đại gia có tiếng và cũng rất mến mộ những bộ trang phục của cô. Sau bữa tối sang trọng ở nhà hàng, thì mình lái xe đưa Nga về nhà. Tạm biệt người tình xong, thì Nga bước vào trong tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đi ngủ. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho cô giật mình. Nga đưa mắt nhìn vào màn hình. Là Minh, chắc anh ấy thông báo đã về đến nhà rồi đây mà. Nga bắt máy lên rồi tươi cười. Alo, em nghe. Ừ, anh về nhà rồi nha. Ừ, em biết rồi. Em đang tiếp khách hả? Câu hỏi của Minh làm cho Nga khựng lại đôi chút. Cô ngước nhìn lên đồng hồ. Đã hơn 10 giờ rồi. Nga phì cười rồi nói. Anh chọc em hả? Giờ này mà còn tiếp khách gì nữa? Không có. Lúc nãy chở em về nhà thì anh thấy có người đứng đợi ngoài cửa tiệm em mà. Anh tưởng khách của em, với lại đang vội cho nên cũng không có hỏi ngay được. Nga nhớ lại lúc nãy vừa xuống xe, cô đâu có trông thấy ai đâu. Hơn nữa, nếu có người đợi thì trông thấy cô, người ta phải gọi chứ. Nga lại nói. Anh cứ chọc em, làm gì có ai. Rõ ràng là anh thấy có người. Hình như người đó mặc một chiếc áo dài màu đỏ tía hay sao á. Nghe đến đây, Nga giật mình. Cô cũng biết mình không phải người hay đùa dai. Anh thấy hả? Ừ, anh thấy có người thật mà. Nhưng mà chắc không phải đứng đợi em đâu. Thôi em ngủ sớm đi, hôm nay đi cả ngày ngoài đường rồi. Mình cấp mấy? Nga ở bên này ngồi thử ra ghế. Tuy nhiên cô cũng không nhanh chóng gạt câu chuyện mình vừa nói qua một bên, bởi cơn buồn ngủ đang ập đến. Hai mắt Nga như nặng trĩu. Cô đứng dậy rồi rảo bước vào trong phòng ngủ. Không mất quá nhiều thời gian để Nga có thể cất lên những tiếng thở đều đặn. Nhưng giấc ngủ đêm nay của Nga có vẻ không được bình thường. Cô nằm mơ. Trong giấc mơ, Nga thấy cô đang đứng ở giữa một đám đông. Những người xung quanh cứ đổ dồn về một chỗ, giống như những người hâm mộ khi trông thấy thần tượng của mình. Nga cũng đưa mắt nhìn theo cái hướng đó. Và ở đó, Nga giữa đám đông, là một người phụ nữ đang đứng tươi cười. Và đó không ai khác, chính là Tuyền, người em gái đã chết cách đây không lâu của Nga. Đáng nói hơn là Tuyền đang mặc một chiếc áo dài màu đỏ tía. Trên ngực áo có một bông hoa được thêu cách điệu. Đây cũng chính là bộ áo dài mà Nga đã đánh tráo khi xưa. Nga đứng thờ người ra, chân tay như cứng lại, đứng như trời trồng dưới đất. Tuyền cũng từ trong đám đông vây quanh mình kia ngước mắt nhìn Nga. Lúc này gương mặt Tuyền không còn xinh đẹp nữa, mà thay vào đó là một gương mặt đầy máu me. Hai hốc mắt đầy dòi bọ, nó đen ngòm và sâu hấm. Tuyền nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng hếu nhọn hoắt như những mũi dao nhọn. Nga chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi kinh hãi choàng tỉnh giấc. Nga đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Không có ai ở đây cả. Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc của cô mà thôi. Khắp người Nga, mồ hôi chảy ròng ròng như tắm. Cô đưa tay bật đèn trong phòng lên, rồi liếc nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng. Tuy vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng Nga cảm giác như nó rất thật. Thật đến nỗi bây giờ trong đầu cô còn in hằn hình ảnh gương mặt kinh dị của Tuyền. Nhưng rồi Nga nghĩ ngay đến lời nói của mình lúc tối. Chắc là cô từ lời nói ấy mà nghĩ ngợi lung tung, rồi sinh ra mơ mộng. Tự trấn an mình, tinh thần Nga có vẻ ổn định hơn. Cô bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Đứng trước tấm gương bên trong, Nga phì cười trước bộ dạng sợ sệt nhút nhát của mình. Nga thầm nghĩ, con Tuyền chết đến nay cũng hơn 3 tháng trời rồi. Nếu có chuyện gì thì đâu phải đến bây giờ mình mới trông thấy. Tại mình suy nghĩ nhiều thôi. Nói rồi Nga cúi mặt xuống, xả nước rửa mặt. Nhưng lại một lần nữa, Nga hét lên kinh hãi, sự bật ngửa ra sau. Bởi vì thứ nước chảy ra từ trong vòi, nó không phải là nước bình thường, mà là một thứ nước màu đỏ, trông như máu. Nga nhìn xuống tay mình, hai bàn tay cô đang dính đầy thứ nước màu đỏ kia, và nó bốc lên một mùi tanh hôi đến lợm giọng. Nga kinh hãi, cô bật dậy chạy ngay ra ngoài. Cô lấy điện thoại gọi cho Minh. Gần 30 phút sau thì Minh cũng có mặt. Vừa mở cửa ra thì anh trông thấy Nga đang ngồi thu lưu trong góc nhà, mắt nhìn chằm chằm vào phòng vệ sinh với vẻ mặt sợ hãi. Nga, Nga, có chuyện gì vậy? Mình vội chạy đến lay vai Nga. Nhận ra người yêu đã đến, Nga lúc này như vỡ òa ra. Cô ôm chầm lấy Minh rồi nói: Anh ơi, anh ở trong nhà vệ sinh à, máu, có máu. Mình không hiểu câu nói vừa rồi của Nga. Tuy nhiên anh vẫn đứng dậy rồi bước thẳng vào trong nhà vệ sinh. Vào đến nơi, mình đưa mắt nhìn xuống cái bồn rửa mặt. Nước vẫn còn đang được xả ra, chảy cả xuống nền. Nhưng mình không trông thấy máu như lời Nga nói. Mình đưa tay tắt vòi nước rồi bước ra ngoài. Nga, em có nhìn nhầm không? Chứ anh đâu có thấy cái gì đâu. Nga ngẩn người, cô lắc đầu. Không, không, rõ ràng là có máu mà. Không tin để anh dắt em vào. Nói rồi mình bước ra, kéo tay Nga đứng dậy, rồi dắt cô vào trong nhà vệ sinh. Đây nè, em xem đi. Đúng như lời mình nói, trong phòng không có chút máu hoặc thứ nước màu đỏ nào. Nhưng nó càng làm cho Nga hoang mang hơn. Bởi nước màu đỏ tanh hôi lúc nãy chính cô đã trông thấy, nó còn dính trên tay cô nữa mà. Nga giơ đôi bàn tay của mình lên, và nó hoàn toàn không có chút dấu vết nào của thứ nước màu đỏ kia. Sao lại thế được? Chắc em bị stress nên suy nghĩ tùm lum đó. Không có cái gì đâu. Nói rồi mình vốc mấy vốc nước rửa mặt cho Nga. Dòng nước mát nhanh chóng làm tâm trạng cô ổn định trở lại. Khi thấy người yêu đã tỉnh táo, mình đưa cô quay lại phòng ngủ. Thôi em vào ngủ đi cho khỏe nè. Mai nghỉ một hôm đi, đừng có làm nữa, áp lực công việc nhiều lắm. Nga không nói gì mà chỉ ậm ừ. Bởi những gì trong đầu cô bây giờ không phải là những lời nói của mình, mà đó là hình ảnh của Tuyền. Đêm ấy mình ở lại với Nga, nhưng cho dù có sự xuất hiện của mình thì Nga vẫn luôn có cảm giác không mấy an toàn. Cô lại thấy như có ai đó đang nhìn mình. Cái cảm giác y hệt như hồi ở đám tang của Tuyền. Sáng hôm sau, Nga thức dậy thì mình đã đi làm mất rồi. Cô bước khỏi giường. Hôm nay trời lại mưa. Cơn mưa không lớn, nhưng nhìn bầu trời âm u xám xịt kia khiến cho con người ta không khỏi cảm thấy nặng nề. Nga sáng nay dường như đã quên mất những chuyện diễn ra vào tối qua. Cô ngồi trước cánh cửa kính nhìn ra đường, rồi thầm trách bản thân mình thần hồn nát thần tính. Nhưng rồi đột nhiên Nga khựng lại. Ánh mắt cô lìa đến ngôi nhà phía đối diện thì ngừng. Đây là cái cửa tiệm của Tuyền. Nó đóng cửa từ khi cô mất và đến giờ vẫn chưa có ai thuê. Nhưng lúc này đây, Nga dán ánh nhìn vào kính cửa sổ của ngôi nhà ấy. Bởi bên trong, cô lờ mờ trông thấy hình như có người. Có người đang đứng ở bên trong. Ai lại ở trong ấy? Nga lại trông thấy cái ổ khóa nằm trên cửa vẫn còn nguyên. Như vậy thì không có ai có thể vào đó được. Cô nghĩ có khi nào là trộm. Nhưng mà bên trong ấy cũng làm gì có để mà trộm. Sực nhớ ra mình còn giữ chiếc chìa khóa nhà hôm trước, nên Nga bước vào bên trong tủ. Lục lọi một hồi, cô cũng tìm thấy nó. Rất nhanh chóng, Nga bước ngay sang bên kia đường, rồi đứng trước cửa tiệm của Tuyền. Nga cũng không quên đưa mắt nhìn vào trong, qua lớp cửa kính. Cái bóng người kia vẫn đứng yên ở chỗ đấy. Tò mò, Nga đưa tay tra chiếc chìa khóa vào ổ. Cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong tối om. Nga đưa tay bật điện lên. Ánh đèn vàng tỏa ra, làm sáng cả gian phòng. Bên trong này mọi thứ đã được dọn dẹp hết rồi. Nhưng không hiểu vì sao, đầu óc của Nga thúc giục cô đi ra phía gian phòng thiết kế của Tuyền. Khi vừa bước đến nơi, Nga giật thót tim khi trông thấy thứ mà cô nghĩ là bóng người lúc nãy, là một con mannequin. Thoáng chút giật mình, bởi khi Tuyền mất thì tất cả đồ đạc của cô ở trong cửa tiệm đều được mang đi để đốt theo cô. Thế mà vẫn còn sót lại một con mannequin đứng chỏng chơ như thế này. Nga đưa mắt nhìn nó đang trần truồng. Cô lắc đầu vì sự suy nghĩ nhiều của mình. Nhưng khi Nga toàn quay lưng đi, thì đột nhiên đèn trong phòng bỗng tắt ngấm. Nga giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ tối đen. Nga nhéo mắt nhìn, nhưng không thấy được gì cả. Đột nhiên đèn sáng trở lại. Nga thở vào một tiếng rồi bước đi. Nhưng vừa mới đưa mắt nhìn lên phía con mannequin lúc nãy, thì một lần nữa Nga chết điếng người. Bởi con mannequin không trần truồng như trước nữa, mà giờ đây trên người của nó đang mặc một bộ áo dài. Một bộ áo dài màu đỏ tía. Lúc này Nga giật lùi ra sau, cổ họng cô như nghẹn lại. Rồi ánh đèn lại tiếp tục tắt ngấm. Quá sợ hãi, Nga chạy như bay ra ngoài. Cô thậm chí còn không đủ kiên nhẫn để ở lại khóa cửa. Vào đến nhà, Nga đóng chặt cửa, chạy ào vào trong phòng ngủ, rồi vớ lấy tấm chăn trùm kín người. Khắp người Nga run bần bật. Cô nhớ lại vào cái hôm mà chôn cất Tuyền xong, thì Nga cũng đã lén đem bộ áo dài đỏ tía kia đi đốt rồi. Nhưng tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Cái thứ mà Nga vừa trông thấy ở trong cửa tiệm của Tuyền không phải là bộ áo dài đó sao? Cộng với giấc mơ kinh dị đêm qua và cái vòi nước toàn máu, có lẽ nào nó là điềm báo rằng Tuyền đang trở về tìm cô để trả thù. Nghĩ đến đây, khắp người của Nga lại rung lên từng chập. Cô như muốn khóc thét lên bởi những gì mình vừa chứng kiến. Nga tự tin rằng mình không thể nhìn nhầm được. Cô cũng ước là mình lầm. Nhưng không, chuyện này từ tối đến giờ cứ liên tiếp xảy đến. Nga ngồi thừa người ra một lúc rồi quyết định đứng dậy. Cô không thể để cho mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn được. Nga sửa soạn lại mặt mũi, sau đó cô ra ngoài. Khi ra khỏi cửa, Nga cố gắng không nhìn vào trong cái cửa tiệm của Tuyền một lần nào nữa. Nga bắt một chiếc taxi đi ra ngoại ô. Cô dừng ngay trước một căn nhà gỗ rộng lớn. Mảnh sân bên ngoài có rất nhiều những chậu cây cảnh bonsai rất đẹp. Nga không lạ gì ngôi nhà này, bởi đây là nhà của một ông thầy bói. Người này ngày xưa cô hay được bà Hương cho đi theo. Đụng đến chuyện này, không hiểu sao trong đầu Nga lại nghĩ ngay đến ông ta. Cô đưa tay lên nhấn chuông. Sau đó một đứa bé chừng 15 tuổi nó chạy ra mở cửa. Ông thầy bói tên Thành hôm nay có vẻ không có khách đến xem bói. Khoảng sân phía trước thường ngày thì đông nghịch người đến xem, nhưng không hiểu sao hôm nay lại không có người. Ông Thành nghe thằng bé kia gọi thì từ bên trong nhà bước ra. Bởi Nga và bà Hương là khách quen ở đây nên thoáng một chút ông cũng ngờ ngợ nhớ ra. Nhưng sau đó gương mặt ông tỏ vẻ đăm chiêu. Ông đưa tay ngoắt cô lại rồi nói: Cô gặp điều xui rủi rồi. Tuy chưa nói gì hết, nhưng câu nói của ông Thành phần nào làm cho Nga cảm thấy chột dạ. Sau đó ông mời cô vào bên trong nhà để nói chuyện. Sau một hồi kể lể thì ông Thành gật đầu lia lịa. Ông nói: Thế thì đúng rồi, cô đang bị ám, ám rất nặng. Thầy giúp con với. Nga hốt hoảng. Ông Thành ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: Thực ra muốn giúp thì cũng không phải là không có cách, nhưng mà chỉ là cô có dám hay không mà thôi. Thầy cứ nói đi, nếu được thì con sẽ làm. Cái vòng của em gái cô là vòng oán hận, nó rất nặng nề. Nó phải có người đền mạng cho nó thì nó mới yên tâm mà đi siêu thoát được. Và tôi trông thấy cái ấn đường của cô tối đen như thế kia, chắc ngày ấy cũng không xa đâu. Nghe đến đây thì Nga hoảng sợ thực sự. Cô đưa tay bấu vào nhau rồi nói với vẻ hốt hoảng. Thầy ơi, thầy làm ơn làm phước giúp con đi. Bao nhiêu tiền con cũng sẽ trả cho thầy. Ơi, chuyện này không phải là vấn đề tiền bạc, mà vấn đề chính là cái giá phải trả rất lớn. Nói thẳng ra là cô phải tìm được người thay thế cô, để cái hồn ma của em gái cô hại chết người đó. Có vậy thì cô mới an toàn. Nga trợn mắt. Chuyện này thầy có thể nói rõ hơn cho con biết được không? Tìm ai bây giờ mà người nào lại chịu để họ chết thay con đây? Ông Thành đứng dậy, bước ra ngoài đóng cửa lại. Xong xuôi ông mới quay sang Nga, ghé vào tai cô thì thầm. Không biết ông đã nói gì, nhưng gương mặt của Nga khi nghe thấy những lời này thì tỏ vẻ hoảng hốt. Từ nhà ông Thành về thì cũng đã xế chiều. Nga ghé siêu thị mua một đống đồ về nấu ăn. Cô đã hẹn Minh đến để tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà. Vừa về đến, cô bắt tay ngay vào công việc nấu nướng của mình. Và bữa ăn này được Nga chuẩn bị rất cẩn thận, bởi nó không phải là một bữa ăn bình thường, mà bữa ăn này chứa cả sinh mạng và sự an toàn của cô ở trong đó. Sau khi nấu xong, Nga mở túi, lấy một gói giấy màu vàng. Cô bỏ thẳng cái gói giấy ấy vào trong nồi súp đang sôi sùng sục. Một cái mùi nồng nồng bốc lên. Nồi súp màu vàng bỗng chốc sậm màu đi thấy rõ. Nga thấy mọi thứ đều đúng như ông thầy nói, nên cô khẽ mỉm cười. Lát sau thì Minh cũng đến. Anh mang theo một bó hoa hồng đỏ tươi để tặng cho cô. Trông thấy bàn ăn được bày biện hết sức đẹp mắt, Minh tươi cười hạnh phúc, anh thốt lên. Trời đất, lần đầu tiên mà em nấu cho anh ăn đó, không biết có phải là lần cuối được ăn không? Câu nói đùa của Minh làm cho Nga thoáng chút giật mình. Nhưng rồi cô nhanh chóng kéo người yêu vào bàn ngồi. Chiếc chén chứa đầy súp được đặt trước mặt Minh. Anh ăn đi, súp gà em nấu đó. Chà, thơm quá, chắc là ngon lắm đây. Và đúng như lời Minh khen, anh ăn đến tận hơn 3 chén súp. Nhưng Nga thì không ăn một chút nào cả. Cô lấy lý do bụng mình hơi đau, nên chỉ ngồi nhâm nhi mẩu bánh mì và chút rượu vang trên bàn thôi. Sau khi ăn no, Minh cười hề hề thích thú trông theo cái dáng của Nga lúc dọn dẹp bàn ăn. Nga móc điện thoại gọi cho ông Thành để báo rằng Minh đã ăn xong. Và chỉ chưa đầy 10 phút sau thì đầu óc của Minh như mụ mị đi. Trong đầu anh vang lên liên tục những tiếng nói của một người đàn ông nào đó. Thêm một lúc nữa thì Minh như bị giọng nói kia thôi miên. Anh đứng dậy khỏi ghế, miệng lẩm bẩm. Mình phải lái xe đi. Mình phải lái xe đi. Mình như một con rối đúng nghĩa. Anh cứ thế bước ra ngoài, khởi động xe rồi lái đi. Nga từ nãy đến giờ đứng trong góc nhà rồi cẩn thận quan sát. Và mọi thứ diễn ra đúng như những lời mà ông Thành đã dặn dò cô. Và đúng vào đêm hôm ấy, mình gặp tai nạn và chết ngay trên xe. Trở về từ đám tang của người tình, Nga chỉ thoáng buồn một chút, bởi cái chết của mình đã được báo trước, và nó chính là sự hy sinh của anh cho sự sống của Nga. Ai bảo lúc yêu anh nói sẵn sàng chết vì em? Nga mỉm cười. Rồi cô leo vào chiếc taxi đã đợi sẵn. Trời hôm nay lại mưa và âm u lắm. Cho tôi về khu phố số 13. Nga nói với người tài xế ngồi phía trước xe. Nhưng có vẻ người kia không nghe thấy, nên không hề có phản ứng nào cả. Anh gì ơi, cho tôi về khu phố số 13. Vẫn là một sự im lặng đến khó chịu. Nga lúc này nhăn nhó, nói lớn tiếng hơn. Anh ơi, tôi nói anh có nghe không? Không chạy thì tôi tìm xe khác. Chạy chứ. Lúc này thì đã có tiếng trả lời vang lên từ phía người tài xế. Nhưng khi câu nói ấy vừa dứt thì Nga khựng lại, bởi giọng nói này rất quen, quen lắm. Anh là... Từ phía ghế lái, người tài xế quay mặt ra sau nhìn Nga. Và thật kinh hãi, gương mặt của người tài xế này đầy máu me. Cái đầu của anh ta đã bị biến dạng, móp hết cả quai hàm. Thế nhưng trên miệng của anh ta vẫn nở ra một nụ cười, một nụ cười ma quái kinh dị. Không ai khác, chính là Minh. Và cũng chính cô vừa đưa tiễn anh ta trong đám tang. Quá kinh hãi, Nga hét lên một tiếng rồi mở cửa vùng chạy ra ngoài. Bên trong xe vẫn còn vang lên tiếng cười kinh dị đó. Nga vừa chạy giữa trời mưa, vừa rú lên kinh hãi. Cô tấp vào một cái mái hiên rồi gọi cho ông Thành. Tiếng chuông đổ một hồi lâu thì mới có người bắt máy. Giọng ông Thành vang lên với vẻ nặng nhọc. Alo, thầy ơi thầy. Nhưng Nga không nghe thấy ông Thành đáp gì cả. Cô cũng chỉ nghe thấy tiếng rú kinh hãi. Ngay sau đó là những tiếng kêu gào vọng lại qua điện thoại mà thôi. Lúc này Nga sợ đến mức ném luôn chiếc điện thoại xuống đất. Trời mưa mỗi lúc một lớn, Nga lại trông thấy chiếc taxi lúc nãy. Lúc này chiếc xe đang rời đi. Và nhìn qua lớp cửa kính, Nga trông thấy người tài xế lúc này hoàn toàn bình thường, chứ không phải là gương mặt đầy kinh dị của mình khi nãy. Nhưng rồi Nga không phải thắc mắc lâu, bởi cô trông thấy bên kia đường có một bóng người. Bóng người phụ nữ cao ráo. Và người này không hề xa lạ gì với Nga. Tuyền, em gái của cô. Hay nói đúng hơn là hồn ma của cô ấy. Tuyền vẫn mặc bộ áo dài màu đỏ tía. Cô đứng dưới cơn mưa đang dội xối xả. Chiếc áo dài đã thẫm màu bởi nước mưa, hoặc cũng có thể là máu. Không dừng lại ở đó, Tuyền từ từ tiến lại chỗ Nga đang đứng. Lúc này Nga chỉ biết rú lên. Nga chạy, cô bỏ cả đôi guốc đang mang dưới chân ra, rồi cắm đầu chạy. Nhưng cho dù chạy cỡ nào đi chăng nữa thì Nga cũng đều trông thấy hình dáng của Tuyền đang theo sát ngay sau lưng mình. Nga bây giờ như phát điên, cô không còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa, chỉ biết chạy trốn và gào thét trong sợ hãi. Một tiếng va chạm chát chúa vang lên. Nga cảm thấy thân người mình như bị nhấc bổng lên trên không trung rồi rơi xuống đất. Khắp thân thể cô dường như không còn cảm giác gì nữa. Hai mắt Nga mở trừng trừng nhìn vạn vật xung quanh đang xoay chuyển. Máu bắt đầu tuôn ra từ miệng, mũi và khắp người cô. Còn bên tai thì văng vẳng tiếng người cười nói. Giọng nói cứ vang lên liên tục. Nga bây giờ không còn sợ hãi nữa. Cô mỉm cười, những nụ cười chua chát vương cả vị máu. Hai mắt Nga từ từ mờ đi. Cuối cùng thì cô cũng phải chết, phải gánh chịu hậu quả cho sự ích kỷ ganh tị với chính đứa em gái của mình. Cuối cùng là một màu đen tăm tối. Tất cả những hình ảnh tươi đẹp trong quá khứ ùa về. Một cửa tiệm mang tên Thanh Hương, với nụ cười vui vẻ hạnh phúc của một gia đình ba mẹ con. Nhưng bây giờ mọi thứ như dần tan biến, tựa như nụ cười trên môi của Nga vậy. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Chiếc áo dài màu đỏ, tác giả Minh Hoàng. Một câu chuyện rất là ý nghĩa, đơn giản nhưng mà rất hay. Minh Hoàng thì thường viết những câu chuyện gần gũi, những câu chuyện xoay quanh vấn đề ở trong cuộc sống. Vì vậy thì cũng cảm thấy rất thích những câu chuyện của bạn ấy. Và nếu như quý vị cũng đồng cảm và cùng suy nghĩ với Thi thì hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Đến đây thì xin chúc cho quý vị có một buổi tối an lành. Chúc quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau nhé.